Khắc cốt ghi tâm tập 72. Trần Thanh Lan nhìn anh ta. Lâm Vũ Phong, anh... Cô dường như nhận ra điều gì đó nhưng lại tự mình bác bỏ. Anh ở đây chờ tôi. Lâm Vũ Phong trông rất ung dung. Ừ, Trần Thanh Lan đi vào bệnh viện tìm phòng bệnh của Ngô Văn Hoài. Sĩ quan phụ tá đợi cô ở cửa, thấy cô đi tới liền tới chào hỏi. Trần Thanh Lan không vội vã đi vào mà gọi người kia qua một bên, hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của Ngô Văn Hoài. Sĩ quan phụ tá biết Trần Thanh Lan vừa mới sinh nên không thể nói cụ thể. Hiện tại ổn rồi. Trần Thanh Lan thấy sĩ quan phụ tá có vẻ dè dặt. Cô biết sĩ quan phụ tá đang dè chừng cô nên không hỏi kỹ, nhưng trong lòng hiểu rõ. Tôi vào thăm ông ấy một chút. Sĩ quan phụ tá ngăn cô lại. Cái đó... Trần Thanh Lan nhìn anh ta không vội, chỉ là chờ anh ta. Sĩ quan phụ tá nói với cô chuyện Hàn Duy Thái thường xuyên đến gặp Ngô Văn Hoài. Anh ta không có ý gì khác, chỉ muốn cho Trần Thanh Lan biết. Chỉ khi đủ quan tâm mới có thể chăm sóc cả những người xung quanh cô. Cái gọi là yêu ai yêu cả mọi bề không phải là không có ý. Lần trước tình trạng của bác thủ trưởng không ổn lắm, tôi cũng không biết làm thế nào. May mà có anh ấy ở đây trông nom, không chắc tôi cũng phải gọi điện cho chị. Tay Trần Thanh Lan buông thõng trên người, từ từ siết chặt. Đó là ngày 13 sao? Sĩ quan phụ tá nghi ngờ một lát rồi nói. Đúng. Ngày 13 là ngày Lý Di Vân bị Hứa Tinh bắt cóc. Ngày đó cô gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái, gọi được nhưng không có ai trả lời. Hóa ra là ở đây. Ra vậy, cô hít sâu một hơi, xoay người đẩy cửa phòng bệnh. Ngô Văn Hoài đang dựa vào đầu giường chờ cô, nhìn thấy Trần Thanh Lan đi vào liền vươn tay về phía cô. Mau tới đây. Ngô Văn Hoài đương nhiên rất vui vì có thể cùng Trần Thanh Lan trở về thành phố Phú Mỹ. Nhưng cô vừa mới sinh con, một mặt cơ thể còn chưa hồi phục. Hơn nữa cô định không mang theo đứa bé sao? Trẻ con mới sinh vẫn nên ở cạnh mẹ. Nhưng liệu Hàn Duy Thái có bằng lòng không? Những người trong gia đình cậu ấy có sẵn lòng không? Dù sao nhà có thêm một thành viên là chuyện mừng. Chắc chắn không muốn Trần Thanh Lan đưa đi. Ông đương nhiên muốn cháu đi về cùng ông. Nhưng con cháu, cháu đưa đi cùng. Duy Thái có đồng ý không? Trần Thanh Lan cứng họng một lúc bởi vì cô chưa hỏi Hàn Duy Thái. Ngô Văn Hoài nắm chặt tay cô. Đem cháu ra cho Duy Thái, ông rất yên tâm. Cậu ấy làm việc gì cũng thận trọng, đối xử với ông và cháu đều rất tốt. Cháu chưa hỏi nó đã tự ý quyết định, không ổn đâu. Cháu quên mất không nói với anh ấy, lúc nào gặp cháu sẽ nói. Cháu quyết định mọi thứ hết rồi mới nói với thằng bé, chứ không bàn bạc trước với nó. Đây là cháu không đúng. Hai đứa đã là vợ chồng, nói khó nghe thì cậu ấy mới là người thân thiết nhất của cháu, là người đi cùng cháu cả đời. Ngô Văn Hoài nói nhiều như vậy không phải vì điều gì khác, mà chính là hy vọng Trần Thanh Lan biết ông rất tin tưởng Hàn Duy Thái, không cần cố kiểm tra. Những chi tiết nhỏ có thể cho thấy phẩm chất của một người. Tất cả những gì Hàn Duy Thái làm chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Hai đứa cãi nhau à? Ngô Văn Hoài tinh tường phát hiện sự khác thường của Trần Thanh Lan hôm nay, ít nhất là khác như mọi khi. Trần Thanh Lan không muốn Ngô Văn Hoài lo lắng, lắc đầu nói. Không ạ. Thật không? Ngô Văn Hoài không tin lắm. Trần Thanh Lan nhìn ông ấy, nói chắc chắn. Không đâu ông. Ngô Văn Hoài nghi ngờ vỗ tay cô. Thời gian ông ở bên cháu không còn lâu nữa, sau này cháu hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Ông nội nói gì vậy? Ông sẽ không sao đâu. Trần Thanh Lan cúi đầu, mũi hơi cay cay, giọng nói cũng thay đổi. Hai mắt Ngô Văn Hoài cũng đỏ hoe. Vỗ tay Trần Thanh Lan thở dài. Nếu biết đến sự tồn tại của cô sớm hơn thì ngày tháng ở bên nhau sẽ không ngắn như vậy. Cháu về đi. Ngô Văn Hoài tuy rằng không muốn cô về sớm thế, nhưng cô vẫn đang trong thời gian ở cữ. Ở bên ngoài quá lâu cũng không tốt. Chờ khi nào ông khỏe hơn, ông sẽ đi thăm cháu, thăm cháu gái ngoại. Nói xong tâm trạng Ngô Văn Hoài tốt trở lại. Tuy rằng ông cháu Trần Thanh Lan tuy gặp hơi muộn, nhưng thấy hai đứa bé của Trần Thanh Lan cũng không còn gì để tiếc nuối. Trần Thanh Lan ở lại nói chuyện với ông một lúc xong mới đi. Ngồi trong xe, cô nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ rất nhiều. Lâm Vũ Phong nhìn cô trong gương chiếu hậu. Trong tâm tình cô có vẻ không tốt. Có tâm sự hả? Trần Thanh Lan xoa mi tâm. Đừng có hỏi chuyện của tôi. Lâm Vũ Phong dịu dàng. Tôi như này không phải là đang quan tâm với cô sao? Làm cho tâm trạng cô tốt hơn. Nói không chừng cao hứng còn tăng lương cho tôi. Trần Thanh Lan nhướng mi. Cứ ba câu là nhắc đến tiền. Lâm Vũ Phong nhìn về phía trước, chỉ có thể che giấu sự quan tâm của mình. Muốn quan tâm cũng phải mượn cớ. Chỉ là cái cớ này dùng hai lần, cô ấy liền thấy phiền. Sau này tôi sẽ đổi cách nói khác. Trần Thanh Lan không để ý đến vẻ mặt của Lâm Vũ Phong. Dù là lời của sĩ quan phụ tá hay là lời của Ngô Văn Hoài, từng câu từng chữ lọt vào khiến tâm trạng cô lúc này rất phức tạp. Xe dừng ở bệnh viện, Trần Thanh Lan xuống xe để Lâm Vũ Phong đi về trước. Trần Thanh Lan nghiêm túc nói, hôm nay cảm ơn anh. Không cần khách sáo, Lâm Vũ Phong cười cười. Không mời tôi đi lên à? Trần Thanh Lan nhìn anh ta. Đây là bệnh viện. Lâm Vũ Phong nhún vai. Tôi đùa thôi. Sau đó anh ta quay người lên xe. Trần Thanh Lan nhìn anh ta đi rồi mới bước vào bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong yên tĩnh không có người. Cô bước vào đóng cửa lại, cởi áo khoác rồi mở cửa vào trong. Nhìn thấy Hàn Duy Thái đứng quay lưng về phía cô, đứng bên nôi, thân hình cao lớn nhưng lại có vẻ hiu quạnh. Trần Thanh Lan liền đứng ở cửa nhìn. Tuy không nói một lời, cả hai đều biết đến sự tồn tại của người kia. Em có nghĩ anh không xứng làm ba con bé? Vào thời khắc sinh tử, anh lại muốn từ bỏ nó. Trước kia anh từng nghĩ, hy vọng em có thể sinh cho anh một cô con gái giống em. Mỗi ngày anh nhìn thấy con bé sẽ giống như nhìn thấy em. Giọng anh trầm thấp, giả vờ bình tĩnh, nhưng Trần Thanh Lan biết hiện tại anh không bình tĩnh. Cô đi tới, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Em biết anh bị kẹp giữa rất khó khăn, em cũng hiểu. Không biết anh có hiểu hay không, điều em bận tâm không phải là anh vứt bỏ em, mà là vứt bỏ con bé. Trước kia có Niệm Ân, em đã trải qua nỗi đau mất con, vì vậy em rất sợ. Em trước là một người mẹ, sau đó mới là bản thân mình. Trần Thanh Lan từ từ nhắm mắt lại, nước mắt trượt dài trên má cô, khẽ nghẹn ngào nói. Em sợ con bé cứ như vậy rời xa em. Anh có thể hiểu cảm giác của em không? Hàn Duy Thái xoay người đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Hai mắt Trần Thanh Lan mờ mịt, không nhìn rõ dáng vẻ của anh. Anh có biết lúc đó em sợ hãi như thế nào không? Nước mắt trên mặt cô càng lau càng nhiều. Cô không kìm được, lần đầu tiên ở trước mặt Hàn Duy Thái, cô khóc không cần e dè gì. Hàn Duy Thái cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Trần Thanh Lan không phản kháng, nhắm mắt đứng yên. Trên mặt cô vẫn ngần ngấn lệ, trên lông mi vẫn vương vài giọt nước mắt. Nụ hôn của Hàn Duy Thái chuyển từ nông sang sâu, từ mắt đến mũi. Cuối cùng miệng anh mạnh mẽ khám phá mọi góc khách nơi cô, tham lam nuốt lấy hơi thở thuộc về cô. Chấn áp, chán anh áp vào mặt cô, sóc mặt mê mẩn. Anh biết, vừa nói vừa dùng sức kéo cô vào lòng, hôn lên trán lên tóc. Anh đều biết nỗi sợ của cô đến từ đâu, chỉ khi thực sự trải qua thì mới có thể sợ như thế. Càng hiểu càng thấy khó chịu, Hàn Duy Thái ôm chặt lấy cô, mong muốn được hòa làm một với cô. Khuôn mặt của Trần Thanh Lan vùi vào phần cổ của anh, vòng tay ôm lấy vòng eo gầy của cô. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở nhẹ. Đứa bé trong nôi đỏ bừng mặt, không biết có phải mơ thấy ăn gì đó không. Cái miệng nhỏ cứ ngoe ngoẩy, lách cách. Lúc này cánh cửa phòng bị đẩy ra, chính là Hàn Doanh Doanh, phía sau là Minh Thiện đến thăm đứa bé. Hàn Doanh Doanh không ngờ Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đều đang ở đó, còn đang ôm nhau, nhất thời không khỏi lúng túng, không biết nên nói chuyện hay đóng cửa lại. Hàn Duy Thái tương đối bình tĩnh, cũng chẳng tỏ vẻ gì, chậm rãi buông Trần Thanh Lan ra, ánh mắt nửa lạnh nửa ấm nhìn Hàn Doanh Doanh. Sao vào không gõ cửa? Em không biết anh ở trong. Mấy hôm nay Hàn Duy Thái về muộn, ai biết hôm nay lại về sớm. Trần Thanh Lan không quay đầu lại, cúi đầu lau nước mắt trên mặt. Minh Thiện không thể đợi thêm được nữa, vươn đầu nhìn vào, muốn nhìn thấy bé con. Hàn Doanh Doanh trừng mắt với anh ta, sao không biết nhìn tình hình chứ? Anh chen vào làm gì? Tôi muốn nhìn bé mà. Minh Thiện cẩn thận nhìn Hàn Doanh Doanh. Cô giận sao? Không, Hàn Doanh Doanh xoay người bỏ Minh Thiện lại. Minh Thiện đứng ở cửa, không biết mình đã làm gì sai, ôm đầu đau khổ. Hàn Duy Thái nhíu mày nói. Minh Thiện, cậu vào đi. Minh Thiện vốn dĩ đang rất phấn chấn, nhưng Hàn Doanh Doanh giận làm anh ta không biết phải làm sao. Nhưng nhìn thấy bé con, tâm trạng anh ta lại tốt trở lại. Anh ta cúi người cẩn thận nhìn cô bé. Con bé nhỏ quá. Hàn Duy Thái vươn tay vén chút tóc dính trên mặt Trần Thanh Lan ra sau tay cô. Anh ra ngoài gặp Doanh Doanh. Trần Thanh Lan lúc này đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng ậm ừ nói. Anh đi đi. Hàn Doanh Doanh ngồi trên ghế sofa bên ngoài không vui lắm. Hàn Duy Thái gọi cô ấy. Em đi ra ngoài với anh. Hàn Doanh Doanh vừa định hỏi anh ra ngoài làm gì, Hàn Duy Thái đã mở cửa ra. Hàn Doanh Doanh không thể làm gì khác hơn là phải đi theo. Hàn Duy Thái đến cuối hành lang, đứng trước cửa sổ thông gió, đút tay túi quần muốn lấy một điếu thuốc. Nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc trên tường, liền đưa tay về. Anh. Hàn Doanh Doanh đứng đối diện với anh. Đây là Hàn Doanh Doanh. Nếu là người khác anh cũng không thèm nói. Doanh Doanh, đủ rồi đấy. Đừng gây chuyện nữa. Không ai nợ em gì cả. Kể từ khi ly hôn với Quý Phong, tính tình của cô liền thay đổi. Hàn Doanh Doanh nhìn anh, giọng bất giác trở nên to hơn. Đủ cái gì? Chỉ vì em không thích Minh Thiền thì nghĩa là em đang gây chuyện hả? Gào lên làm cái gì? Hàn Duy Thái tựa như không biết cô ấy. Ánh mắt anh lưu lại trên mặt Hàn Doanh Doanh vài giây. Chính em cứ nhất định muốn kết hôn với Quý Phong. Anh đã nói với em, cậu ta không hợp với em. Chính em cố chấp, chịu khổ chưa bao lâu liền quên luôn. Hàn Doanh Doanh nhìn anh, nước mắt cô ấy không ngừng tuôn rơi. Tại sao anh lại giống mẹ thế? Chẳng nhẽ em phải lấy Minh Thiện mới xem là hiểu chuyện? Vấn đề tình cảm miễn cưỡng cũng chẳng đến đâu. Anh đánh giá cao Minh Thiện thì cũng vô ích. Hàn Doanh Doanh thích mới được. Anh sẽ không ép cô ấy kết hôn với ai đó. Chẳng qua anh chỉ không thích thái độ của cô ấy đối với Minh Thiện. Thích nó là sai sao? Em ở Mỹ lâu thế là đủ rồi. Không thích Minh Thiện cũng không sao. Không ai ép em cả. Nhưng sai ở chỗ em bất lịch sự với cậu ấy. Hàn Doanh Doanh lau nước mắt. Cô cũng tủi thân. Không phải cô không muốn đón nhận tình cảm mới. Cô đã cố gắng hòa hợp với Minh Thiện, nhưng anh ta giống như người gỗ vậy. Em đã rất cố gắng, nhưng tính cách của anh ta. Hàn Doanh Doanh ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt, buồn rầu lên tiếng. Sao anh ta so với hồi bé thay đổi nhiều như vậy chứ? Nhớ lúc bé anh ta rất hoạt bát, nhưng sao lớn rồi lại như một khúc gỗ thế? Hàn Duy Thái liếc cô ấy một cái. Không ai ép buộc em, nhưng em phải có chừng mực. Trong phòng bệnh, Minh Thiện ngồi trên ghế bên cạnh cũi. Anh ta nhìn Trần Thanh Lan. Cô nói xem, có phải tôi không tốt không? Trần Thanh Lan ngồi bên giường bệnh. Cô có thể thấy Minh Nguyệt đang khổ não vì cái gì. Liền lắc đầu với Minh Thiện. Không, anh rất tốt. Minh Thiện cúi đầu cười bất lực. Tôi luôn khiến cô ấy giận. Dù anh ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không khiến cô ấy vui vẻ. Cô ấy nói cô ấy không thích bác sĩ. Vì vậy tôi thay đổi bản thân, từ bỏ tình yêu với y học. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, tôi cũng không thể lay chuyển được cô ấy. Để cô ấy chấp nhận tôi, sắc mặt Minh Thiện ảm đạm cười khổ. Tôi muốn từ bỏ, theo đuổi cô ấy quá lâu, nhưng chưa bao giờ khiến cô ấy động lòng. Anh mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Trần Thanh Lan không thuyết phục anh ta, những thứ khác có thể giúp, nhưng chuyện tình cảm người ngoài không thể nhúng tay vào. Tự anh nghĩ thông là được. Tôi nói thật đấy, Minh Thiện ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan. Tôi định trở về bên cạnh ba mẹ. Đã đến lúc tôi nên thực hiện bổn phận của một đứa con. Từ khi bắt đầu theo đuổi Hàn Doanh Doanh, anh ta rất ít khi quay lại. Giờ anh ta đã tuyệt vọng, trở về sẽ nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Trần Thanh Lan không biết phải nói gì với anh ta. Anh ta nói đúng, anh ta kiên trì lâu như vậy, cho dù Hàn Doanh Doanh đã kết hôn và mang thai, anh ta cũng chưa từng để tâm. Có thể thấy anh ta thật lòng với Hàn Doanh Doanh. Hiện giờ quyết định đi chắc chắn là chạm đến cực hạn. Trần Thanh Lan không biết an ủi Minh Thiện kiểu gì, chỉ nói lúc nào anh đi tôi sẽ tiễn anh. Minh Thiện vội vàng xua tay. Cô vẫn đang trong thời gian ở cữ, không nên ra ngoài. Lúc nói như nghĩ ra điều gì đó, lấy một lọ thuốc từ trong túi ra đưa cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan mờ mịt nhìn anh ta. Đây là cái gì? Minh Thiện gãi đầu. Thuốc xóa sẹo. Anh nghe Hàn Doanh Doanh nói Trần Thanh Lan sinh mổ, cho dù là vết sạch thẩm mỹ thì vẫn để lại sẹo. Dùng cái này có thể tiêu sẹo hoàn toàn. Trần Thanh Lan ngượng ngùng vươn tay nhận lấy nói. Cảm ơn anh. Không cần đâu, với quan hệ của chúng ta không cần thiết đâu. Minh Thiện đứng lên. Vậy hôm nay đến đây thôi, hiện tại cô nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt cho sức khỏe, đừng chạy lung tung ra ngoài. Trần Thanh Lan cười cười đồng ý. Được. Trần Thanh Lan đứng dậy tiễn anh ta. Minh Thiện xua tay. Không cần phải tiễn tôi. Minh Thiện đứng ở cửa nhìn Trần Thanh Lan, dáng vẻ rất nghiêm túc. Tuy tôi không có duyên phận với Doanh Doanh, nhưng điều đó không làm thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Minh Thiện quay đầu bước đi. Ngoài cửa vừa đúng lúc Hàn Duy Thái trở lại. Minh Thiện nhìn anh. Tôi đi đây. Hàn Duy Thái vươn tay ôm lấy bờ vai của anh vỗ một cái. Anh là đàn ông, dù có đau cũng phải cố chịu. Ừ. Minh Thiện đi thẳng lưng đi về phía thang máy. Khi anh đang đi, Hàn Doanh Doanh gọi anh ta lại. Minh Thiện. Minh Thiện quay lại nhìn cô ấy. Hàn Doanh Doanh liếc Hàn Duy Thái nói. Tôi sẽ tiễn anh. Minh Thiện không nói gì cũng không từ chối. Sau khi vào thang máy, cả hai người đều im lặng. Xuống cầu thang, cả hai cùng nhau ra khỏi thang máy. Minh Thiện không nói với cô ấy chuyện mình sẽ đi, mà nói em có thể đi loanh quanh cùng anh được không? Coi như cho sự cố chấp bao năm qua của mình một câu trả lời. Không cần biết nó bắt đầu từ khi nào, đến bây giờ khắc này nên kết thúc. Không còn lưu luyến, không còn cố chấp, Hàn Doanh Doanh không nói một lời, chỉ đi về phía trước. Minh Thiện đi theo cô ấy. Hai người đi qua đại sảnh qua cổng, không mục đích đi dọc theo ven đường. Minh Thiện đi bên cạnh cô, nhìn nghiêng mặt cô. Em thay đổi rồi, không giống như khi còn bé. Hàn Doanh Doanh nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói. Bởi vì trưởng thành rồi nên không thể giống trước, anh cũng không giống lúc bé. Minh Thiện nhìn đi chỗ khác, vô thức nhìn một điểm, khẽ thở dài. Có lẽ là vậy, thời gian đã thay đổi mọi thứ, bao gồm bọn họ. Anh ta đã từng cho rằng đời này Hàn Doanh Doanh nhất định sẽ kết hôn với anh ta, nhưng anh ta đã xem thường thời gian. Hai người cứ đi như vậy rất lâu rất lâu, Minh Thiện mới miễn cưỡng dừng lại. Thực sự phải kết thúc, dù có đi tiếp đi chăng nữa sẽ không đi đến đâu. Anh ta lấy hết can đảm nắm lấy tay Hàn Doanh Doanh. Đến đây thôi. Hàn Doanh Doanh quay đầu nhìn anh ta. Minh Thiện chậm rãi buông cô ấy ra. Tiễn đến đây thôi. Hàn Doanh Doanh nhàn nhạt ừ một tiếng. Hàn Doanh Doanh cảm thấy Minh Thiện thật khác thường, nhưng không nói rõ được khác ở chỗ nào. Cô nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, quay lưng lại với Minh Thiện, đi theo hướng ngược lại. Minh Thiện đứng yên, chỉ nhìn cô bước đi. Lúc này một chiếc xe tải phóng vụt từ bên cạnh tới, lao qua vành đai rồi lao về phía vỉa hè. Tài xế liên tục hét lên, mau tránh ra mau lên, phanh xe không ăn. Hàn Doanh Doanh quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình, khẩn trương quá hóa ngược lại, quên mất phải phản ứng thế nào. Thấy mình sắp đâm vào người, tài xế tròn mắt sợ hãi, gào lên, tránh ra mau. Nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị đâm vào Hàn Doanh Doanh, Minh Thiện không kịp suy nghĩ, chỉ liều mạng lao tới, ôm lấy cô ấy rồi ngã sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe tải chạy qua chân Minh Thiện, tông vào hàng rào rồi dừng lại. Sắc mặt Hàn Doanh Doanh tái nhợt, cô vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, quay lại nhìn Minh Thiện. Anh có sao không? Minh Thiện lắc đầu nói, không sao. Hàn Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi mặt đất rồi kéo anh ta lên. Minh Thiện nhíu mày hơi khó nhận ra, nương theo sức của Hàn Doanh Doanh đứng lên. Em trở về đi. Hàn Doanh Doanh nhìn Minh Thiện có thể đứng lên, hơn nữa trên người không sao, vì vậy gật đầu. Vậy tôi về đây. Minh Thiện gật đầu. Sau khi Hàn Doanh Doanh đi, lái xe cả người mồ hôi lạnh xuống xe, đi đến bên cạnh Minh Thiện, cảm khái nói, cảm ơn anh đã nhanh tay nhanh chân, nếu không e rằng sẽ chết người. Tuy rằng vì phanh không ăn nên mới gây tai nạn, nhưng anh ta vẫn phải gánh một phần trách nhiệm, may mà không có ai bị thương. Lái xe không thấy Minh Thiện đáp lại. Anh vừa nói lái xe chạm vào vết máu rỉ ra từ quần của anh ta. Anh bị thương. Áo sơ mi của Minh Thiện ướt đẫm mồ hôi. Đưa tôi đến bệnh viện. Lái xe gật đầu liên tục. Cách đó không xa có một bệnh viện lớn. Minh Thiện xua tay. Đừng đến bệnh viện này. Người lái xe. Bệnh viện này gần đây. Minh Thiện nhấn mạnh. Đừng đến bệnh viện này. Đã quyết định ra đi, lại bị ý thương nhập viện, sẽ khiến người ta cảm thấy mình giả bộ đáng thương. Càng không muốn Doanh Doanh vì mình bị thương mà tỏ ra quan tâm. Lái xe cho rằng đây là một người kỳ quặc, nhưng lúc này cũng biết phải đồng ý với anh, đứng bên đường đón xe đưa anh ta đi bệnh viện khác. Trong bệnh viện, Hàn Doanh Doanh trở lại bệnh viện cũng không quay lại phòng của Trần Tinh Lan, mà ngồi một mình trên ghế dài trong vườn. Thật ra cô không muốn làm cho Minh Thiện thất vọng, không để mẹ cô thất vọng, không để cho Hàn Duy Thái thất vọng, nhưng cô ấy không làm được. Cô không thể tìm thấy cảm giác mà cô muốn ở Minh Thiện. Cô ấy nhắm mắt lại, vẻ mặt xoắn lại, ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết mình làm sao, suốt cuộc là muốn cái gì. Hàn Duy Thái đi vào, nhìn thấy thuốc trên bàn hơi nhíu mày, bởi vì anh biết thuốc dùng để làm gì. Trên mặt và lưng của Trần Tinh Lan đều là dấu vết của loại thuốc này. Trần Tinh Lan sẽ chủ động hỏi Minh Thiện về cái này sao? Anh không chắc đâu, bởi với tính cách của cô sẽ không quan tâm đến việc có vết sẹo trên người. Thuốc này, Trần Tinh Lan vò đầu bứt tóc, cũng không nhìn Hàn Duy Thái. Minh Thiện để lại. Hàn Duy Thái ngồi ở bên cạnh cô, Trần Thanh Lan nghiêng người dựa vào anh ta. Minh Thiện quyết định bỏ đi. Hàn Duy Thái không ngạc nhiên, cho dù ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu được hành động của Hàn Doanh Doanh. Duy Thái? Ừ. Hàn Duy Thái trầm mặc nhìn cô. Sao vậy? Trần Thanh Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, em muốn cùng ông nội đến Phú Mỹ ở một thời gian. Anh cũng biết tình trạng của ông ấy, em muốn dành thời gian sau cùng chăm sóc ông. Hàn Duy Thái vươn tay cô ôm vào lòng, khẽ vuốt ve lưng cô. Muốn đi thì đi đi. Mặt Trần Thanh Lan càng chôn sâu vào ngực anh. Hôm nay em đã đi thăm ông. Hàn Duy Thái mím môi không nói gì, bởi vì anh biết lúc anh đến không thấy Trần Thanh Lan cũng đoán ra cô đi đâu. Duy Thái, em thực ra rất sợ. Giọng cô khàn khàn run rẩy, sợ rằng Ngô Văn Hoài sẽ đột ngột ra đi. Hàn Duy Thái hôn lên má cô, hôn lên những giọt nước mắt ấm áp của cô. Đừng khóc, không tốt cho mắt. sau này em còn có anh. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô, rất lạnh. Hàn Duy Thái ôm lấy cô. Đi vào trong phòng, Trần Thanh Lan cũng cảm thấy mệt mỏi. Được Hàn Duy Thái đặt lên giường để nhắm mắt lại, Hàn Duy Thái ngồi ở mép giường, vỗ vỗ lưng cô. Có phải mệt không? Trần Thanh Lan không mở mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngủ đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Lan đã chìm vào giấc ngủ. Ngay sau đó, điện thoại di động trong túi của Hàn Duy Thái vang lên. Hàn Duy Thái lập tức xem qua tên người gọi rồi cúp máy. Trần Thanh Lan nghe xong liền động đậy, nhưng không mở mắt ra. Hàn Duy Thái nhẹ nhàng vỗ về cô. Không có chuyện gì, em ngủ tiếp đi. Một lúc sau, Trần Thanh Lan lại chìm vào giấc ngủ. Hàn Duy Thái dám chăn bông cho cô, đứng dậy đi ra khỏi phòng, ra cửa lấy điện thoại di động gọi lại. Lý Di Vân dường như biết Hàn Duy Thái sẽ gọi lại, đang đợi điện thoại. Duy Thái, con về nhà một chuyến đi. Lý Di Vân cầm điện thoại. Hàn Duy Thái nói một câu con biết rồi cúp máy. Đang lúc muốn vào phòng, Hàn Doanh Doanh quay lại. Anh. Hàn Duy Thái liếc cô ấy một cái. Chăm sóc cô ấy cho anh về nhà cái đã. Hàn Doanh Doanh gật đầu. Anh về đi, yên tâm, có ở đây có em. Sau khi Hàn Duy Thái đi, Hàn Doanh Doanh đặt một chiếc ghế bên cạnh nó nôi, hai tay chống má nhìn đứa bé đang nằm trên giường mà ngẩn ngơ. Ban đêm Trần Thanh Lan không tỉnh. Hàn Doanh Doanh không gọi cô. Dì Trần đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Hàn Doanh Doanh bảo bà hâm nóng, đợi Trần Thanh Lan dậy rồi ăn. Sau đó Trần Thanh Lan bị tiếng trẻ sơ sinh khóc thút thít đánh thức. Cô mở mắt ra và thấy Hàn Doanh Doanh đang thay tã cho đứa trẻ. Không biết có phải không thoải mái không, khóc dữ dội. Trần Thanh Lan vén chăn lên xuống giường, đi đến bên Hàn Doanh Doanh nói. Đưa cho chị, để chị thay cho. Hàn Doanh Doanh đưa tã sạch cho Trần Thanh Lan. Tôi đi lấy nước ấm. Trần Thanh Lan cởi tã ướt của bé con, rửa mông cho bé bằng nước ấm do Hàn Doanh Doanh mang đến. Có lẽ dễ chịu hơn nên tiếng khóc cũng nhỏ dần. Thay xong gọn gàng, Trần Thanh Lan ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa. Sau khi Hàn Doanh Doanh ra ngoài đổ nước, cô đi tới. Chị dâu, để em bế cho. Chị vẫn đang ở cữ, nghỉ ngơi thêm đi. Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không cần, không sao đâu. Chị dỗ con bé, nó cũng không khóc nữa. Hàn Doanh Doanh chỉ có thể ngây người nhìn. Mất một lúc con bé mới chuyển sang khóc thút thít, cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ. Bây giờ con bé ngoại trừ đói phát khóc, đi tiểu ướt cũng khóc, còn bình thường đều sẽ ngủ. Đợi đến khi bé con ngủ say, Trần Thanh Lan đặt nó trở lại cũi. Chị dâu, chị ăn chút gì đi, để em lấy cho chị. Trần Thanh Lan nói. Chị sẽ ra ngoài ăn. Hàn Doanh Doanh bảo dì Trần đặt thức ăn lên bàn. Trần Thanh Lan nhìn cô ấy. Em không ăn à? Em ăn rồi. Hàn Doanh Doanh ngồi trên ghế sofa, nhìn tinh thần không tốt lắm. Trần Thanh Lan muốn uống món canh mà dì Trần đã làm đặc biệt cho mình. Nhìn Hàn Doanh Doanh do dự vài giây rồi hỏi. Em có biết Minh Thiện định đi khỏi đây không? Hàn Doanh Doanh ngạc nhiên nhìn Trần Thanh Lan. Anh ấy định đi. Đi đâu? Quay lại nước ngoài. Sau khi Hàn Doanh Doanh hỏi, mới vô thức nhận ra Minh Thiện sẽ đi đâu. Thật ra chuyện tình cảm, người ngoài không thể xen vào. Nhưng em vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài, nếu gặp được người phù hợp thì cứ thử một chút. Hàn Doanh Doanh cau mày. Chị dâu, ý chị là gì? Cô ấy nghĩ Trần Thanh Lan đang thay Minh Thiện nói chuyện, muốn khuyên cô ấy ở bên Minh Thiện. Nhưng cô ấy, không phải mọi người trong nhà đều muốn em và Minh Thiện ở bên nhau sao? Trước đây mối quan hệ giữa gia đình anh ấy và gia đình em rất tốt. Chúng em quen nhau khi còn nhỏ. Sau này khi gia đình anh ấy đi cư ra nước ngoài, mới không còn thân thiết như trước. Nhưng sau khi Minh Thiện tốt nghiệp, không cần công việc tốt mà lại về nước, không phải chị cũng giống mẹ muốn thuyết phục em ở bên Minh Thiện chứ? Lúc trước ai cũng như đang thuyết phục cô, nhưng đột nhiên thay đổi khiến cô có chút khó chịu. Dưa hái xanh không ngọt. Em biết, Minh Thiện cũng biết. Có lẽ nghĩ thông rồi nên mới quyết định từ bỏ. Trần Thanh Lan cảm thấy tiếc nuối. Minh Thiện thực sự rất tốt, nhưng vấn đề tình cảm không thể miễn cưỡng. Hàn Doanh Doanh siết chặt tay. Nói cách khác, Minh Thiện quay về nghĩ là từ bỏ cô ấy. Trước đây cô ấy rất ghét bị Minh Thiện làm phiền, thậm chí vì người trong nhà thay anh ta nói chuyện mà càng ghét anh. Nhưng hiện tại đột nhiên bảo anh ta đã hoàn toàn từ bỏ, thậm chí sẽ đi khỏi đây, sẽ không quấy rầy cô nữa, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu? Như thể cô đã quen với việc có người kia trong cuộc sống, bỗng dưng mất đi, không kịp thích ứng, lòng cũng trở nên trống rỗng. Hàn Doanh Doanh nhìn Trần Thanh Lan. Anh ta nói với chị sao? Ừ, nói sẽ theo sự sắp đặt của bố mẹ, công việc và hôn nhân. Sắc mặt Hàn Doanh Doanh tái nhợt, cô ấy cố nặn ra một nụ cười. Rất tốt, sau này không ai quấy rầy em nữa, gia đình cũng không ép buộc em. Mặc dù cô ấy giả vờ rất giống, Trần Thanh Lan vẫn nhận ra cô ấy không bình tĩnh như bề ngoài. Em thực sự nghĩ như vậy? Đương nhiên, để chứng minh đang nói thật, cô ấy trả lời rất nhanh. Trần Thanh Lan khẽ thở dài. Em nghỉ ngơi sớm đi, chị đi ngủ trước. Sau khi vào phòng, Trần Thanh Lan ngồi ở mép giường, cởi dép vừa định lên giường, đứa bé lại khóc oa oa. Trần Thanh Lan đeo dép vào, bước tới bế cô bé. Lần này là đói, Hàn Doanh Doanh vào giúp pha sữa bột. Khoảnh khắc cái miệng nhỏ chạm vào núm vú giả liền ngừng khóc, mút mạnh quanh núm vú giả, xem ra rất đói. Trần Thanh Lan ôm theo lưng cô bé, vừa ăn xong không nên ngủ, không dễ bị nôn mửa. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Duy Thái bước vào. Hàn Doanh Doanh nhìn thấy Hàn Duy Thái liền nói, vậy em ra ngoài trước. Sau khi Hàn Doanh Doanh rời đi, cửa phòng đóng lại, Hàn Duy Thái đi về phía Trần Thanh Lan, vươn tay bế đứa bé trên tay cô. Sao lại bế lên? Trần Thanh Lan ngồi ở trên giường, mới ăn xong, ngủ luôn dễ bị nôn. Hàn Duy Thái nhận lấy, nhưng động tác ôm đứa trẻ tỏ ra không thuần thục, ngay cả vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Lần đầu tiên Trần Thanh Lan nhìn thấy anh ôm bé, động tác của anh không thuần thục, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn gương mặt bé con lại dịu dàng đến thế. Hàn Duy Thái ôm cô bé rất lâu, bé con ngủ rất quen, rất ngon. Hàn Duy Thái cẩn thận đặt bé lên giường. Trần Thanh Lan đã sớm nằm xuống. Cô chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, chợt mở mắt ra, đèn trong phòng rất sáng, ánh khiến mắt nhức nhối không mở ra được. Cô cúi đầu liền thấy Hàn Duy Thái đang bôi thuốc vào vết thương cho cô. Đánh thức em à? Trần Thanh Lan từ từ thích ứng với ánh sáng trong phòng, nhìn chằm chằm trần nhà, nhàn nhạt hỏi, có phải rất xấu không? Hàn Duy Thái ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn cô. Không xấu. Sao? Trần Thanh Lan cong môi. Không xấu. Thế tại sao anh không muốn nhìn thấy sẹo trên người em? Động tác tay của Hàn Duy Thái ngừng một lát. Không phải là không muốn nhìn thấy vết sẹo trên người cô, mà là vết sẹo này khác hẳn. Bất cứ khi nào anh nhìn thấy nó lại nhắc nhở anh về những gì bác sĩ đã nói. Ừ, anh không thích nhìn. Vẻ mặt Trần Thanh Lan không được tự nhiên như trước. Anh để ý nhiều vậy à? Hàn Duy Thái thấy cô không vui, còn cố ý nói, đúng vậy, anh là đàn ông. Anh cút đi, đi luôn đi. Trần Thanh Lan dùng chân đá vào người anh. Hàn Duy Thái nắm lấy hai cái chân đang vùng vằng của cô, đem nó kề sát anh, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, đôi mắt sâu thẳm thần bí. Trần Thanh Lan bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, tóc gáy dựng đứng, quay đầu lại không dám nhìn anh. Anh buông em ra, em muốn ngủ. Hàn Duy Thái thẳng vạch mặt cô. Anh sẽ ngủ với em. Hàn Duy Thái kéo quần áo của cô xuống, nằm xuống bên cạnh, ôm eo cô. Trần Thanh Lan trường mình vùi đầu vào trong cánh tay của anh, không lâu sau liền thiếp đi. Đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền của Hàn Duy Thái từ từ mở ra, ánh mắt sáng trong, không vẻ gì là buồn ngủ. Tầm mắt nhìn đứa bé đó cách không xa, trước kia còn tưởng mình quan tâm nhất đến người phụ nữ này, nhưng hiện tại anh mới hiểu được, hai người đều quan trọng. Vì vậy tất cả những gì anh có thể làm là quên đi, quên việc Trần Thanh Lan chấp nhận từ bỏ sinh mạng, chỉ muốn sinh cô bé ra. Màn đêm càng ngày càng sẫm, Hàn Duy Thái càng ôm người phụ nữ vào lòng chặt hơn. Giữa đêm, đứa bé thức dậy nhiều lần, đều là Hàn Duy Thái chăm sóc bé. Mặc dù tê chân luống cuống, nhưng Trần Thanh Lan vẫn cảm thấy sinh động. Cô nằm nghiêng trên giường quan sát, nhất cử nhất động của anh vừa không thuần thục nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Sáng sớm, Lý Di Vân mang đồ ăn tới, nhưng hôm nay Hàn Duy Thái không ra ngoài. Trần Thanh Lan rửa mặt, Lý Di Vân gọi cô, mau tới đây ăn sáng đi. Trần Thanh Lan đi tới, Lý Di Vân cúi người sờ sờ bắp chân cô. Vết sưng tiêu bớt rồi. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn động tác của Lý Di Vân. Vâng, không còn sưng nữa. Lúc này Hàn Duy Thái từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm điện thoại di động, hình như vừa mới đi ra ngoài nghe điện thoại, cất điện thoại di động vào trong túi bước vào. Trần Thanh Lan nhìn anh, hôm nay không cần đi ra ngoài sao? Hàn Duy Thái duỗi tay ra khoác vai cô đi về phía bàn ăn nói, không cần. Hàn Doanh Doanh hôm nay không có ở đây, trên bàn ăn chỉ có ba người: Lý Di Vân, Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan. Lý Di Vân ăn một cách lơ đễnh, một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. Mẹ có chuyện muốn nói với con sao? Trần Thanh Lan thấy bà muốn nói lại thôi. Lý Di Vân đặt đũa xuống nhìn Trần Thanh Lan, suy nghĩ một chút rồi nói, mẹ có chuyện muốn nói với con. Bởi vì câu chuyện có nhắc đến ông Hàn, Lý Di Vân sợ Trần Thanh Lan không thoải mái nên do dự. Vẫn chưa đặt tên cho đứa bé sao? Trần Thanh Lan có lẽ cũng đoán được Lý Di Vân muốn nói gì, liền ngồi thẳng dậy. Mẹ cứ nói đi. Ba con cho đứa bé một cái tên. Lý Di Vân nghĩ nếu Trần Thanh Lan chấp nhận, coi như hoàn toàn hòa hoãn quan hệ. Lý Di Vân vừa lên tiếng, Trần Tinh Lan hiểu ý định của họ, cô ấy sẵn sàng chấp nhận. Lý Di Vân liếc nhìn Hàn Duy Thái, sau đó nói, tên là Ngô Bảo An. Trần Thanh Lan hơi sững sờ, Ngô Bảo An là họ Ngô. Thanh Lan à, là thế này. Lý Di Vân đem mối quan hệ sâu xa giữa họ Hàn và họ Ngô kể ra. Không ai trong nhà nghĩ con là người họ Ngô, là huyết thống duy nhất của nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô chỉ còn con, và con nói huyết mạch của nhà ông Ngô không để đứt đoạn ở đây. Ngô chuẩn vì ông ấy mới. Thanh Lan, nếu con cảm thấy không được. Mẹ, được ạ. Cô nói thật lòng. Lý Di Vân thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói, mẹ sẽ gọi điện báo cho ba con. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái, anh biết rồi đúng không? Bình thường lúc này Hàn Duy Thái đã đi ra ngoài, rất ít khi ăn ở đây, nhưng hôm nay lại không đi. Hàn Duy Thái biết, anh không chỉ biết mà là anh sắp xếp tất cả. Trần Thanh Lan đoán ra những lời sĩ quan phụ tá muốn nói lại thôi là gì, là muốn cô đổi lại họ. Sức khỏe Ngô Văn Hoài không tốt, không biết còn sống được bao lâu. Cô nói muốn cùng Ngô Văn Hoài trở về thành phố Phú Mỹ, một mặt muốn đi cùng ông, mặt khác cô cũng muốn đổi họ để Ngô Văn Hoài không tiếc nuối. Chỉ là không ngờ đã có người thay cô nghĩ xong. Như vậy cũng được sao? Trần Thanh Lan thậm chí không dám tin. Suy cho cùng, không ai muốn cho con mình theo họ của người khác. Ngón tay cái của Hàn Duy Thái xoa mu bàn tay cô. Em không phải là người ngoài, em là vợ của anh. Anh hứa với ông, đợi khi nào em khỏe hơn, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Chuyện này anh cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, họ còn có niềm ân rồi. Hôm qua Lý Di Vân gọi anh về chính là để bàn bạc chuyện này. Ông Hàn có cùng ý tưởng với anh, nhưng ông Hàn muốn Hàn Duy Thái nói chuyện với Trần Tinh Lan. Nhưng ở trong mắt Hàn Duy Thái, vấn đề này nên là để ông Hàn nói. Ông ấy là chủ nhà họ Hàn, ông ấy cho phép chuyện này, mặt khác cũng có thể xoa dịu quan hệ với Trần Tinh Lan. Vì vậy cuối cùng để Lý Di Vân thay mặt ông ấy truyền đạt lại. Trần Tinh Lan đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Duy Thái, cúi người ôm lấy anh. Tối nay chúng ta cùng nhau đi gặp ông ấy được không? Ừ, nhưng giờ ăn cơm trước đã. Trần Tinh Lan ngồi xuống đùi anh, nũng nịu quàng tay qua cổ anh. Anh đút cho em ăn đi. Hàn Duy Thái cố kìm sự nhộn nhạo trong lòng, ra vẻ nghiêm nghị. Không sợ bị mẹ nhìn thấy sao? Sao cô lại quên mất Lý Di Vân vẫn ở đây nhỉ? Đợi tí bà ấy đi vào thấy cảnh này, chắc xấu hổ muốn đổn thổ mất. Trần Thanh Lan đứng dậy muốn đi, Hàn Duy Thái ôm lấy eo cô không chịu buông ra. Chiều anh xong lại muốn đi, làm gì dễ vậy? Vẻ mặt Trần Thanh Lan đầy hối hận, sao mình lại chọc đến anh? Anh muốn thế nào? Hàn Duy Thái một tay ôm eo cô, dùng tay kia kẹp chặt chân hai chân cô, ngẩng đầu nhìn cô. Muốn xuống không? Trần Thanh Lan không chút do dự gật đầu. Em muốn xuống. Dỗ anh, làm cho anh vui, sau đó để em xuống. Khóe môi anh cong lên, khóe miệng Trần Thanh Lan co giật. Người này, nhưng với tính tình của người này, nếu cô không làm gì nhất định sẽ không buông tha cho cô. Nhưng làm cho anh vui ư? Nghĩ xong, Trần Thanh Lan ôm lấy cổ anh, hôn lên đó. Ngay khi môi cô sắp chạm vào anh, trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc. Trần Thanh Lan dừng lại, đẩy anh ra. Buông em ra. Nụ cười trên mặt Hàn Duy Thái dần thu lại. Nhóc con này khóc đúng lúc thật. Mãi Trần Thanh Lan mới chủ động. Tuy không muốn, Hàn Duy Thái vẫn buông lỏng tay. Nếu không buông tay sẽ có người giận. Hàn Duy Thái không khỏi thở dài. Có bao nhiêu người xếp trước mặt anh,